Chưa từng thấy ai có thể thẳng thắn như thế. Cũng chưa từng thấy ai chủ nghĩa trọng nam thế vậy. Cháu nội mới là cháu hay sao? Nhưng ngẫm nghĩ cho kỹ, nếu giờ lấy anh, được anh tuyệt vời, mẹ chồng cũng tốt. Kể vài rắc rối nhỏ khác thì tự dưng thấy có ai hạnh phúc bằng mình đâu. Sao mọi thứ suôn sẻ thế nhỉ? Suôn sẻ đến phát sợ luôn, làm cho mình thực có hơi hơi bất an. Lo lắng lúc nào không thừa, đến lúc ăn cơm rồi mà các gia đình kia vẫn chưa chịu tha cho mình, móc bỉa đủ thứ. Đại loạn bảo người yêu phải suy kết kỹ. Các cụ xưa đã có câu, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Cũng chẳng chỉ tên điểm mặt, nhưng con ngu là mà không hiểu. Mình thề chỉ có muốn đứng lên hắt cái bật canh vào cái lũ đó. Anh trai à, anh phong độ ngời ngời như vậy, cũng nên yêu người xứng đáng với mình. Bác cuộc bật ngựa thì nổi tiếng cưng con gái rồi, vừa gắp thức ăn cho nó vừa gật gù. Cái Vi, dù gì cũng là em gái ruột, thương mày nên mới nói, mày cũng nên suy nghĩ một chút. Nghe em, anh về nhà mình cười đùa thoải mái bao nhiêu thì mình về nhà anh miếng cơm nước cũng không trôi. Ức, níu thì chịu được. Đang trong cơn nghẹn, đột nhiên phía dưới chuyển tới cảm giác ấm ấm. Liếc xuống, ta thấy tay được ai đó bao bọc rồi, còn vỗ nhẹ xoa xoa nữa. Hành động nhỏ nhặt thôi, nhưng ngọt ngào thấm tâm can. Có người này ở bên, biết anh luôn quan tâm tới mình, như vậy là đủ. Nếu anh hiểu theo ý cô, thì phải chăng một đứa lên giường với người yêu bạn thân và một đứa bám váy đàn bà mới gọi là xứng đôi với lứa? Anh nói bưng thả lắm, thái độ vẫn kỳ lịch sự nhã nhặn. Ba mẹ anh không biết chuyện gì thì ngơ ngác, tưởng con mình bông lùa bông cua, số còn lại mà đen kịt. Mình hả hê giả dạ, nắm tay chặt hơn, đắm đuối si mê nhìn đối phương, sủng nịnh yêu thương tràn ngập luôn. Chương 91. Cả buổi ngột ngạt bí bách, về tới Royal đúng là nhẹ người hẳn đi. Có lẽ người yêu cũng thế, mặt anh thư thái hơn hẳn. Mình vào bếp bổ ít hoa quả với cả quả dưa vàng mẹ anh cho. Nghe nói dưa này là đệ tử của bác Quốc mang về từ bên Mỹ về biếu. Lúc nay ăn ở bên đó thấy ngon kinh, mà khổ với dự ý, giờ thì khỏi cần. Mình thường lười biếng nằm ườn ra trên ghế sofa, đầu dựa đùi anh, vừa xem phim vừa ăn. Vì anh ngồi nên tiện hơn, toàn xiên trái cây rú rút cho mình, thích lắm. Có khi đang mắc nhai nhưng lại đúng tình tiễn hài, đâm ra cười sặc sụa, hại mồm miệng nhớt nhát, ngượng ngấn chết. May yêu được giáo sư hiền lành tử tế, không mắng mỏ gì cả, ngược lại lấy khăn lau giúp, xong còn rót nước đưa cho. Uống đi em, cẩn thận nghẹn. Mình nói thật, cầm cốc nước vào tay run run, tim gan tan chảy, phúc vận ở đâu mà nhiều thế cơ chứ. Chẳng biết anh xem mấy cái phim xến sẩm này có tiêu hóa nổi không nữa, nhưng lần nào cũng ngồi đến hết, sau đó mới cùng mình nhau đi tắm. Là tắm cùng thời điểm chứ không phải cùng vị trí nhé, mỗi đứa vào nhà tắm. Thực ra nếu người ta mở lời muốn chung chạ mình cũng không từ chối đâu. Tiếc là giáo sư đây, chính trực vô cùng. Đợi anh vào một lúc mình lén đi ra, mở tủ quần áo lấy cái váy ngủ chuẩn bị lâu rồi. Cảm giác hồi hộp không thở nổi, chống ngực đánh dồn dập luôn. Chẳng qua là muốn cải thiện tình hình một chút, thần chú mãi, nhưng từ lúc nghe mẹ anh dặn thì quyết định bật đèn xanh. Nước dần dần đầy bồn, mùi tinh dầu và sữa dê quyện lại, thơm ngát luôn. Chuẩn bị tinh thần mất bao nhiêu lâu rồi ấy, mà gần tới giây phút quan trọng là vẫn cứ hồi hộp mà chết chứ. Lần la ngâm mình gần một tiếng mới lấy được can đảm đứng dậy. Thẹn thùng soi gương, thấy rõ hai má hơi hơi hồng rực. Cái này là vài hai giây, giây thì mỏng khỏi nói, bên trong không có nội y nữa, đâm ra thoát ẩn thoát hiện, sexy vô cùng. Chưa bao giờ thấy hối hận vì chịu khó ăn nhiều canh xương hầm, nhất là trong ngày hôm nay. Hai em, quả thật không làm chị thất vọng. Thả tóc xuống, mình cố hít thở một hơi thật sâu. Nhưng sao mọi thứ nó cứ ngại ngùng đến thế cũng biết, chẳng giống trong tưởng tượng gì cả. Anh tắm xong trước mình, đang tựa vào giường đọc sách, có thể nghe tiếng bước chân, ai đó theo phản xạ hỏi thăm. Sao lâu? Người yêu cũng chỉ thốt ra được hai chữ ấy thôi, rồi thấy anh sững sờ luôn, kiểu như bị đơ ấy. Hại mình luống cuống hết cả, người ngợm nó phầm phập, đánh vờ như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ tự nhiên tiến về phía anh. Ai đó vẫn xế tóc cho mình như thường, nhưng động tác vụng về hơn. Xong xuôi, anh không hề gần gũi hay ôm mình như mọi khi, có cảm giác anh đang cố né mình hay sao ấy. Anh ngập ngừng lắm. Mình cố nép gần, giả bộ hỏi duy dàng. Sao vậy ạ? Có cái paper em phải hoàn thành trước ngày mai. Rồi anh sang phòng bên làm việc, em ngủ trước đi. Ôi trời đất, em đã bật đèn xanh tỏ như thế rồi mà. Giáo sư ơi là giáo sư, mình nữa không sao, là mình lo cho anh ý. Lo gì thì không cần nói, chắc ai cũng hiểu. Vâng, thế anh được làm việc khuya nhé. Trước khi ai đó ra khỏi phòng, mình níu người ta lại, thơm một cái vào má, nói chúc ngủ ngon. Sau rồi trêu chọc hôn hững hờ lên môi, anh nhẹ nhàng đáp lại mình. Lúc đầu là vậy, mà càng về sau, không khí càng trở nên mê mê hoặc ái muội. Môi lưỡi giao nhau kịch liệt, dây dưa triền miên, một lúc một sâu sắc, mỗi lúc một cuồng nhiệt. Giây phút đó, ai đó chậm rãi kéo chiếc dây áo mỏng manh, trái tim mình gần như ngừng đập. Anh dịu dàng nâng niu, rồi bờ môi ấy, từng chút một chuyển từ gần cổ xuống xương quai xanh, yêu thương trìu mến. Cuối cùng tham lam chiếm cứ nơi đầy đặn đó rất rất lâu. Tối nay chắc sẽ có giông, thỉnh thoảng gió lạnh lùa vào, nhưng cũng chẳng đủ làm cơ mình hạn giảm nhiệt. Chưa bao giờ cảm thấy nóng đến vậy, da rẻ cũng chuyển từ đỏ hồng bởi sự trêu chọc của người ta. Bàn tay anh dần trượt khắp, mân mê từng tấc, bao bọc, dò xét đến điểm mẫn cảm nhất. Hình như có một vài chuyện thực sự thuộc về bản năng. Khi nãy ngón tay ấy còn vụng về ngập ngừng, nay thì đã xấu xa tiến dần, sâu dần, từng tế bào trên cơ thể mình như tan ra, cả người mềm nhũn vô lực. Có những việc đã chuẩn bị tâm lý rất dễ dàng. Cớ sao khi thực sự gần tới thời điểm lại bối rối, xao xuyến, thổn thức tưởng chừng không thở nổi. Phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, yên lặng nồng nàn, để rồi khi cánh cửa sổ bị gió thổi đập sầm, có hai người làm việc đen tối, phút chốc giật mình ngửa ngập. Mình thẹn thùng cắn môi, nhìn lên anh, sắc mặt không được tốt cho lắm. Yêu nhau bao lâu rồi, nghe này quá rõ đây. Kiểu mặt này là anh đang rất day dứt áy náy. Rất nhanh, anh kéo trang bọc mình lại, giọng buồn buồn. Là anh không tốt, không nghĩ cho em. Suýt nữa thì... Anh biết mình không đủ tư cách biện minh, nhưng nếu có thể, mong nghe đừng giận, đừng ngon. Dứt lời, ai đó thơm nhẹ lên trán mình rồi đi thẳng sang phòng bên. Trời ơi, đất ơi, mình đã cổ hủ lạc hậu rồi, chứ mà giờ còn người yêu cổ hủ hơn cả mình. Trong quan niệm của anh, có thể hành động vượt rào trước khi cưới được xem như là không tôn trọng bạn gái. Chẳng phải mình vẫn mơ về một đêm tân hôn có hoa có nến, rồi chuyện ấy thật lãng mạn hay sao? Giờ đã biết, người yêu có ý thức giữ gìn thì thôi, cứ kệ vậy, từ nay không có đèn xanh đèn vàng gì hết. Nghĩ lại thấy hơi buồn cười. Con khổ nó đang bị quen hơi rồi, hôm ấy nằm mãi không sao ngủ nổi. Chẳng nghe mình giờ sống dựa người ta thế sao? Cố gắng trằn trọc thêm vài tiếng nữa mà mình vẫn tưởng như sáo. Suốt cuộc mặt dày lò dò sang phòng bên, thấy đèn bàn sáng, anh đang làm việc thật. Mình chẳng thèm dự ý nữa, đi vào trèo lên đùi người yêu, hai tay ôm lấy cổ, đầu dựa sát vào vai anh làm nũng. Không có đằng ấy người ta chẳng ngủ được ý, nhọc lắm. Anh cười hiền, một tay kéo mình vào lòng sát hơn rồi rũ ở eo, tay kia xoa xoa lưng với một điệu rất đều, môi má nhẹ má mình. Cảm thấy bản thân vãi thật, giường ấm đệm êm thì không ngủ nổi, đến khi ngồi vắt gẻo trên người ai đó mà đã zip được luôn rồi. Mình nghe tiếng thì thầm bên tai, hình như anh bảo không có mình anh cũng không ngủ được. Anh nói mình đừng ghét anh nhé, anh xem mình là nhà, nếu mình ghét anh bỏ anh thì anh bơ vơ, anh chẳng còn gì cả. Không rõ mấy lời ấy là thật hay chỉ là trong mơ, nhưng mình vẫn cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc lắm. Ở trong lòng anh thực sự rất yên bình. Má yêu em, như thế này nhé.